Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 262, để gì ôm một cái nào? Góc truyện audio.com. Xe đi phía trước kia, Lương Từ Ngộ mang theo một người phụ nữ đi tới, gõ gõ cửa sổ xe Vân Đào. Vân Đào cũng xuống xe, hàn huyên với Lương Từ Ngộ mấy câu, An Nhiên ôm Hoa Hoa tản bộ về, nghe được Lương Từ Ngộ giới thiệu người phụ nữ đang đi cùng hắn với Vân Đào. Đây là bạn gái của ta, nàng tên là Triệu Như, mọi người nhận thức một chút về sau vào thôn Thiết Ti có thể chiếu ứng lẫn nhau. Triệu Như, đó là người phụ nữ trong đội của Lương Từ Ngộ có sức lực hơi lớn một chút nhưng không nhìn ra có phải dị năng giả lực lượng hay không. Chỉ thấy Triệu Như kia nhìn về An Nhiên có chút kinh hỉ vỗ vỗ tay rồi làm thủ thế muốn ôm em bé một chút. Hoa, bảo bảo thật đáng yêu nha, ta ôm một cái nào. An Nhiên trầm mặc không phản ứng cái Triệu Như này, chỉ coi như không nghe thấy lời nói của nàng ta ôm Hoa Hoa trong ngực chặt hơn, nghiêng đầu, nhìn về chỗ chướng ngại vật phía trước, nhìn một đội người mặc áo trắng đi đến, lập tức chuyển đề tài nói. Gì, những người này vì sao lại ra đây? Ta đã hỏi thăm qua, bọn họ đang phát giấy giám sát kiểm soát. Lương Từ Ngộ quay đầu nhìn những người mặc áo blau trắng ấy một cái, giải thích với Vân Đào và An Nhiên. Những người này đều là người sống sót trong thôn Thiết Ti, bị xếp vào tổ khống chế bệnh tật. Mỗi ngày vào buổi tối như này, sẽ ra ngoài chướng ngại vật phát giấy giám sát kiểm soát. Người lấy được giấy, sau 24 giờ, mới có thể đi vào bên trong chướng ngại vật để tiếp nhận việc kiểm tra thân thể. Nghiêm khắc như vậy sao? An Nhiên cùng Vân Đào nhìn thoáng qua nhau, trong mắt hai người đều có chút nghi hoặc, sau đó An Nhiên lại hỏi một câu. Vì cái gì phải đợi 24 giờ? Bởi vì sợ có người bị tang thi cắn, sau khi vào trong thôn Thiết Ti sẽ bị thi hóa cắn người bên trong, đến lúc đó tình hình bệnh dịch sẽ không khống chế được. Người trả lời An Nhiên không phải Lương Từ Ngộ mà lại bạn gái hắn Triệu Như, đôi mắt Triệu Như vẫn nhìn chằm chằm vào Hoa Hoa, giống như thực sự nhìn thấy một tiểu bảo bảo đáng yêu quá mức. Trong chốt lát, nàng lại đứng trước mặt An Nhiên, vỗ vô tay về phía Hoa Hoa, dỗ dành nói. Cho ta ôm một cái đi, đáng yêu quá a, để gì ôm một cái được không? Tất nhiên là An Nhiên không chịu, nhưng cũng không cự tuyệt rõ ràng, chỉ có thể ôm Hoa Hoa đang mặc bỉm, trợn tròn mắt nói hươu nói vượn với Triệu Như. Nàng không mặt tả giấy, chốc lát tại tiểu cho ngươi một bãi cũng không tốt, hôm nào lại ôm. Nói giỡn à, An Nhiên trải qua nhiều chuyện như vậy, sẽ đem hài tử mà mình coi như châu như bảo tùy tiện giao cho người phụ nữ mới gặp có hai lần ở ven đường ôm sao. Coi nàng bị choáng váng hay là thiếu tâm nhãn a, lại nhìn Triệu Như này hẳn là không phải người phụ nữ mà nhóm thực vật nói cho nàng, rốt cuộc Triệu Như tạo cho người khác cảm giác nàng thực nhược, trên mặt rất sạch sẽ, làn da thập phần thủy linh, có nơi nào cưng ngạnh chứ. Nơi cao có thể thao túng được bùn đất, tuy rằng muốn ôm đứa nhỏ nhưng thực ra cũng không thể xác định nàng muốn bắt cóc Hoa Hoa hay không. Thấy An Nhiên có chút kháng cự Triệu Như cũng không ngại cười cười với An Nhiên, giống như tính tình rất tốt nói với nàng. Dọc đường đi ta nhìn người giết tang thi thân thủ không tồi a, ngươi có nghĩ sau khi vào thôn Thiết Ti sẽ sống như thế nào không? Hay vẫn tiếp tục đi về phía bắc đi tìm nơi ngạc bắc quảng bá? Không có kế hoạch chúng ta đi đến đâu thì tính chỗ đó. Góc truyện audio.com. An Nhiên phi thường thản nhiên trả lời ôm Hoa Hoa dựa vào bên canh xe, nghĩ nghĩ sau hỏi Triệu Như. Ta thấy ngươi rất quen thuộc với tình huống trong thôn Thiết Ti này, có gì sao? Đúng vậy, ta đã đi qua thôn Thiết Ti, bất qua lại từ bên trong đi ra ta là người trong thôn. Triệu Như không nói tỉ mỉ nguyên nhân vì sao nàng đi ra khỏi thôn, chỉ phổ cập đơn giản một số tình huống cơ bản ở bên trong thôn. Cách chương.